Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1825, chương 1826, một bừa cao tử. 10 càng, Smiley, chiến lực toàn bộ khai hỏa chư bát giới, mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được sâu đậm kiêng kỵ. Đáng sợ kia thân thể bên trong ẩn giấu lực lượng. Tuyệt đối hủy diệt, chư bát giới rất tốt, giải thích một cái đạo lý. Đó chính là khổ người lực mạnh lượng liên đại. Diệp Lăng, ta đây lão chư sẽ đi ngươi trực tiếp cho đạp thành nhục thân tương đấy. Chư bát giới mắt nhìn xuống Diệp Lăng lành lạnh cười. Sau một khắc, trực tiếp giơ chân lên. Ở nhấc chân một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp mang theo cuồng phong gào thét. Hô lạp lạp. Bốn phía đang ở điên cuồng chém giết cường giả tiên đế nhóm, lại có đại đa số bị cái này nhấc chân sinh ra cuồng phong cho trực tiếp quét bay đứng lên. Giơ chân lên chư bát giới, hướng Diệp Lăng hung hăng đạp xuống, giống như một cái ngọn núi to lớn một dạng, bị người mang theo điên cuồng đập xuống. Vô biên khí lưu theo chư bát giới chân trưởng lăn xuống. Diệp Lăng y phục đầu tóc đều là ở không khỏi tự chủ cuồng vũ. Thậm chí cảm thấy được y phục đều nhanh muốn vỡ vụn. Mạnh, quá mạnh mẽ, thật đáng sợ lực lượng. Lực lượng lại đại thì như thế nào? Lão tử đem ngươi chân cho đâm cho lỗ thủng. Diệp Lăng giữ tợn lấy về sau. Sau một khắc, hắn thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp bạo khởi. Trong tay diệt tiên kiếm. Cũng là hung ác độc địa điểm giết mà ra, sắc bén tới cực điểm, táp, kiếm quang kình thiên, Diệp Lăng cái kia nhỏ bé thân ảnh, trực tiếp giết tới chư bát giới chân để trần xuống, mà cái kia thả ra rực rỡ kiếm quang diệt tiên kiếm. Lấy hung hãn tư thế hung hăng đâm đến rồi chư bát giới chân để trần. Dầm dầm dầm, chư bát giới chân để trần là cắm vào. Nhưng là chư bát giới chân cũng là nhanh đến cực điểm. Hơn nữa lực đại vô song, Diệp Lăng thân thể đều là không khỏi tự chủ muốn bay ra ngoài. Nắm trong tay lấy diệt tiên kiếm, càng là ở không chỉ run rẩy loạn choạng, chỉ lát nữa là phải bị chư bát giới chân trưởng đè đến rồi mà lên. Hung hăng đạp thành thịt nát, phá cho ta, làm Diệp Lăng hai chân đã tiếp xúc được mặt đất một khắc kia. Diệp Lăng tức thì giống giận, trong cơ thể hắn một viên tiên anh tức thì bị quất khô héo. Táp, một tiếng chói tai kiếm ngân vang thanh âm, chỉ thấy Diệp Lăng diệt tiên kiếm, như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan một dạng, trực tiếp theo chư bát giới chân để trần cho xuyên thủng qua đi. Phốc phốc, tiên huyết hoành sái, Diệp Lăng thân thể bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Cái kia chư bát giới chân trưởng trực tiếp hung hăng dẫm nát đại địa chi lên. Đồng, giống như vũ khí hạt nhân bạo tạc một dạng. Ở chư bát giới đạp phải trên đất một khắc kia. Từng cổ lực lượng dư ba bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển mà ra. Ông trời của ta a, chạy mau a, không, không, người nào mau cứu ta, nhanh mau cứu ta à. Thật là đáng sợ. Tưởng chừng như là tử vong một cước a, chạy mau a, cái kia điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy cường giả. Lại có không thiếu bị một cước này đạp xuống sinh ra cuồng phong trực tiếp hất tung lên. Phù phù phù phù, bóng người không ngừng rớt xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, hoảng sợ nhìn cái kia cao lớn xốc vác thân ảnh, hỗn đàn. Ta đây lão chư giết ngươi. Bị Diệp Lăng một kiếm cho đâm xuyên bàn chân chư bát giới nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cửu sỉ đinh ba điên cuồng hướng trước mặt hắn Diệp Lăng quơ múa. Hoa lạp lạp, cửu sỉ đinh ba sở vung ra hàn quang, như trường hà một dạng, đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao phủ. Bỗng nhiên quét tới, uy thế vô song, nhưng là, ngay một khắc này. Diệp Lăng con người bỗng nhiên đông lại một cái. Trong tay hắn thình lình xuất hiện bền chắc không thể gầy đả thần thạch. kim nắm trong tay, cút ngay cho ta. Giờ khắc này Diệp Lăng, trong cơ thể 11 cái thần mạch, hầu như đều nhanh muốn nổ tung một dạng. Từng cổ tử kim ánh sáng không ngừng bị Diệp Lăng điều đi đến toàn thân. Nồng nặc kia thần mạch lực, vào giờ khắc này, hầu như phải hao phí quá nửa. Loại trình độ này đáng sợ tổn hao, tưởng chừng như là một cái đáng sợ tiêu hao. Hơn nữa, ở Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia nguyên bản là sôi trào thượng cổ huyết mạch, trong chớp nhoáng này cũng giống như là bị đốt thùng thuốc súng. Sôi trào huyết dịch, mang theo vô cùng lực lượng, toàn bộ tụ tập đến rồi Diệp Lăng bàn tay bên trong. Mà sau quăng lên cái kia đả thần thạch, hung hăng đánh vào cửu sỉ đinh ba chi lên. Ầm một tiếng, Diệp Lăng trong tay cái kia nhỏ bé đả thần thạch trực tiếp nện ở cửu sỉ đinh ba chi lên. Làm hai người va chạm một khắc kia, Diệp Lăng thân thể trực tiếp như đạn pháo một dạng bị đập xuống. Phù phù, Diệp Lăng một đầu đâm vào cái kia bạch ngọc cục gạch bên trong. Dĩ nhiên có đập ra một cái hố to, tứ bề báo hiệu bất ổn. Nhìn bốn phía cường giả từng cái tâm nhọn cuồng run rẩy. Chư bát giới, quá mạnh mẽ a, đây thật là một con heo ấy ư? Một con heo làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Nhưng là, sau một khắc bọn họ từng cái toàn bộ đều trừng lớn mắt nhìn cái kia một màn quỷ dị. Huy vũ ra cửu sỉ đinh ba chư bát giới, thân thể dĩ nhiên nghiêng về đứng lên. Trong tay hắn cửu sỉ đinh ba, phảng phất bị một cái thiên thần cho mạnh mẽ kéo muốn nhưng bay một dạng. Cường hãn như vậy chư bát giới dĩ nhiên chảnh không được. Dừng lại cho ta, chư bát giới cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt sắc không ngừng kích đỏ, nhưng là mặc hắn thể nội lực lượng như thế nào bạo nổ phát. Hắn dĩ nhiên thật kéo không được. Hiu. Cái kia như giống như núi cao thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị cửu sỉ đinh ba cho mang lên. Phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong, hướng phía dưới hung hăng ném tới. Cái kia nguyên bản đang ở chư bát giới phía dưới chém giết các cường giả đột nhiên cảm giác được. Một đáng sợ lực lượng đang hướng về bọn họ hung hăng đập tới. Phương hướng chính trên, lên, khoảng không. Ta dựa vào, một con heo, chạy mau a, một con heo đập xuống. Đây nếu là bị đập đến rồi, móng heo là có thể bả, đem, chúng ta đá tới chết. Này a, thật là quỷ dị, một con heo, một đầu so với sơn nhạc cao hơn lớn heo theo thiên thượng rớt xuống. Đây rốt cuộc là ai làm? Cái kia bị chư bát giới thân thể bao phủ các cường giả từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn. Thay đổi, một ít cường giả nhanh chóng thoát đi bao phủ khu vực. Mà đám kia những người yếu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chư bát giới đáng sợ thân thể đưa hắn nhóm hung hăng cho bao phủ. Ầm ầm, chư bát giới thân ảnh trực tiếp đập xuống. Cái này phương viên trăm dặm. Thình lình đã không có một bóng người, từng cái hoảng sợ nhìn trên đất chư bát giới, mà ở hắn thân xuống, tối thiểu bị đập hơn vạn cường giả, mà bị hắn đập xuống đến cường giả, có thể 100% khẳng định không ai có thể sống. Như thế đập xu thế, tuyệt đối có thể đem người cho đập thành nhục thân tương. Diệp Lăng nằm trên đất giữ tợn hét điên cuồng chư bát giới điên cuồng gầm to. Thân thể chi trên, lên, tràn ngập quang mang chói mắt. Sau một khắc, thân thể của hắn khôi phục bình thường cao thấp. Khi hắn thân ảnh biến mất một khắc kia, thân thể của hắn xuống. Cái kia một đoàn đoàn huyết nhục chói mắt vô cùng, làm cho bốn phía cường giả thiếu chút nữa ói ra đi ra ngoài. Lò sát sinh a. Này rõ ràng chính là một cái đáng sợ lò sát sinh. Bên kia, bị chư bát giới cho một cái cào quất bay Diệp Lăng cũng là dùng rằng đứng lên. Ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa muốn nổ tung. Da thịt trên, lên, càng là xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe. Da thịt đều băng liệt, xuất hiện chói mắt vết máu. thật đặc biệt khó chịu a. Diệp Lăng đầu đau đớn kịch liệt, hơn nữa trời đất quay cuồng, cái này chứ bắt giới một bừa cào tử quá vạm vỡ. Diệp Lăng đều thiếu chút nữa không có nhận xuống. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ càng. Smiley, giới hạn miễn kết thúc, chúng ta cũng nên bắt đầu điên cuồng một lớp. Trong nhà có mấy người hài tử, được chiếu cố đẹp đẹp, được chiếu cố hài tử, nhưng là chúng ta còn có 40 vạn bạn đọc, đồng dạng không thể quên. Cái gì cũng không nói, chính là một cái bạo nổ, làm cho mọi người trực tiếp bà đem Thiên Đình chi chiến xem cái thoải mái, không có ý niệm khác. Nói thật ra, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đầu bây giờ còn có chút khó chịu, nhưng là đều không quan hệ, chính là một cái bạo nổ, chính là làm cho mọi người thoải mái. Khác không cầu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, tỷ phu thầm nghĩ một tuần này trên, lên, bảng đề cử, trên, lên, khen thưởng bảng, chỉ cần các huynh đệ ra sức, tỷ phu tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Một lần thoải mái đủ, cảm giác kịch tình có thể nhìn đủ thoải mái, đừng keo kiệt ngày cao quý chính là tay nhỏ bé. Điểm một điểm phiếu đề cử, có năng lực tới một lớp khen thưởng, tỷ phu quỷ cảm tạ. Cảm tạ mọi người, bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ, ta cũng muốn phiếu đề cử, muốn đánh thưởng. Lần đầu tiên cho mọi người muốn đánh thưởng, ta tin tưởng các huynh đệ tuyệt đối sẽ không để cho ta mặt mũi này. Mọi người nói đúng chứ? Cho nên nói, mọi người cũng tới một lớp điên cuồng đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.